Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 612. Tiêu Cửu Diêm, ngu ngốc Quan Hy năm đó như thế nào hội coi trọng ngươi? Là này bộ dáng sao? Cao cao, thật to, rất khí thế lại bộ dạng đẹp mặt, là thành thục đại nhân mới có mị lực. Này nam nhân, là hắn cha, hắn về sau lớn lên, cũng sẽ là như vậy nam nhân. Trong lúc nhất thời, tiểu thánh đại nhìn vĩ ngạn cao ngất nam nhân, giật mình lăng, Tiêu Cửu Diêm tiến văn phòng, liền nhìn đến ngồi ở sofa thượng tiểu tiểu nam hài. Hé ra tinh xảo đáng yêu tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kia lăng lăng nhìn hắn ánh mắt, cùng hắn rất giống, vừa ăn bánh ngọt đi, khóe miệng bẩn bẩn giống ăn tiểu hoa miêu. Nam nhân trời xanh tính đạm mạc, nhưng nhìn đến này tiểu tiểu nam hài trước tiên, kia một viên lãnh cứng rắn tâm, trong lòng một chỗ, nháy mắt đột nhiên liền nguyễn, bước nhanh đi đến tiểu nam hài trước mặt, hắn lược nhất cúi đầu, tầm mắt thâm thúy nặng nề vắng vẻ nhìn hắn, tiểu quỷ, tới tìm ta, chuyện gì, tiểu thánh đại bị Tiêu Cửu Diêm nhất kêu, vốn đang thất thần suy nghĩ, lập tức liền lấy lại tinh thần, nghe một chút, cái tên xấu xa này Tiêu Cửu Diêm, hỏi nói cái gì, hắn là con của hắn ôi chao, kết quả hắn liền như vậy một câu tìm đến hắn, chuyện gì, giống như hắn không có việc gì không thể tới giống nhau. Bất quá, hắn tiểu thánh đại cũng không hiếm lạ, Tiêu Cửu Diêm, ta chính là có việc mới tới tìm ngươi. Tiểu thánh đại ngưỡng tiểu đầu nói, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân, phát hiện đã biết dạng nói chuyện hảo không khí thế a. Nhược nhất mảng lớn, vì thế tiểu thánh đại liền theo sofa thượng đi xuống bính. Hắn tưởng đứng cùng nam nhân nói chuyện, như vậy cảm giác hội có vẻ có khí thế, thua nhân không thua trận, yếu sang thanh, khí thế rất trọng yếu, nhưng là hạ sofa, đứng, tiểu thánh đại bi thôi phát hiện chính mình vẫn là chỉ tới nam nhân đùi chỗ. Hắn vẫn là cái đứa nhỏ, thân cao cùng nam nhân chênh lệch là không thể vượt qua hồng câu. Tiểu thánh đại biết miệng nói, ngươi, ngươi không cần đứng, ngồi. Tọa hạ nói chuyện với ta, Tiêu Cửu Diêm đại khái cũng hiểu được đứng cùng tiểu thánh đại nói chuyện không có phương tiện. Cũng liền làm thỏa mãn tiểu thánh đại ý, ngồi xuống, nam nhân động tác tao nhã ngồi ở sofa thượng, hắn tùy tay ngăn lĩnh mang, lộ ra gợi cảm hầu kết, hai điều đại chân dài, đem sofa cùng trước mặt cái bàn khe hở tắc tràn đầy. Tiêu Cửu Diêm nhìn tiểu thánh đại. Tiểu quỷ, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Tiểu thánh đại bi thúc dục phát hiện, này nam nhân cho dù ngồi, cũng vẫn là so với hắn đứng cao. Đáng giận, nhưng tốt xấu, so với vừa rồi ải nhất mảng lớn hảo nhiều lắm money. Tiểu thánh đại cao thấp đánh giá Tiêu Cửu Diêm. Trong chốc lát, hắn mở miệng, non nớt đồng âm là ghét bỏ ý tứ hàm xúc. Người này nam nhân cũng không được tốt lắm. Ngu ngốc Quan Hy năm đó như thế nào hội coi trọng ngươi? Ngu ngốc Quan Hy ánh mắt cứ như vậy. So với được với hắn tiểu thánh đại, Tiêu Cửu Diêm, hắn mâu sắc tối đen nhìn trước mặt tiểu tiểu nam hài. Bạc thần hốt nhất câu, không nhanh không chậm mở miệng nói. Tiểu quỷ, ngu ngốc Quan Hy năm đó không coi trọng ta, như thế nào sẽ có ngươi? Tiểu thánh đại, Tiêu Cửu Diêm dừng một chút, lại mở miệng nói. Ngươi tới liền vì tìm ta nói này, mới không phải, nhắc tới nơi này mục đích, tiểu thánh đại nhất thời đến đây lo lắng, xinh đẹp ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm, tiểu thánh đại tiểu biểu tình nghiêm túc, là tính đến một hồi nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó đối thoại. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cha ta, cùng ngu ngốc Quan Hy sinh ta, có thể làm cho ngu ngốc Quan Hy trở lại bên cạnh ngươi. Ta nói cho ngươi, ngu ngốc Quan Hy là của ta, ngươi đừng tưởng đem ngu ngốc Quan Hy cướp đi. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái nhỏ bé thần, còn có đâu, còn có cái gì, tiểu thánh đại hơi hơi trừng mắt to. Hắn đến mục đích vì ngu ngốc Quan Hy, tờ giấy cấp ngu ngốc Quan Hy lưu nói giúp nàng truy cái gì Tiêu Cửu Diêm. Mới không cần, cửu gia, này tiểu quỷ không phải trợ công. Kịch bản có phải hay không lấy sai lầm rồi? Tiểu thánh đại ghét bỏ. trợ công là không có khả năng trợ công. Ngu ngốc Quan Hy có ta là đủ rồi. Quan Hy, ta có tiểu tổ tông là đủ rồi, tương đương xuẩn nặc nhị. Hay là muốn một nhà ba người bao quanh tròn tròn đát tương đương cửu gia. Ha ha PS, chúng ta tiểu thánh đại có vẻ khẩu thị tâm phi tương đương đương nhiên ngẫu nhiên khẩu phi tâm cũng phi là. Được, hết chương.